Hàng không bán, chương 8, góc truyện audio.com. Trời gần sáng mới ngủ được, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều. Hai người dậy cùng lúc, bụng đói kêu rộn cả lên, nhưng vẫn không muốn rời giường. Cuộn trong chăn, tay chân quấn quýt, cọ tới cọ lui, hôn nhẹ vui đùa nửa ngày. Lại nói một đống chuyện vu vơ không đầu không cuối. Tất cả như để chứng minh, vô luận là người như thế nào. Ở trong một hoàn cảnh nhất định, đều rất trẻ con, Diệp Tu Thác để hắn nằm vắt qua người. Lâm Hàn không thấp, nhưng gầy, Diệp Tu Thác một chút cũng không thấy nặng. Một tay ôm hắn, một tay vuốt ve tóc hắn. Buổi tối muốn ra ngoài chơi không? Chơi cái gì? Diệp Tu Thác vòng vo một chút, còn tùy người muốn chơi lành mạnh hay chơi không lành mạnh nữa. Ách, chơi lành mạnh ví như đi xem xiếc, hay là đi xem bắn pháo hoa. Không lành mạnh thì sao? Diệp Tu Thác nhếch miệng cười, kéo hắn lại gần, cũng rất có nhiều loại siêu kích thích cho người chọn nga. Đột nhiên di động đổ chuông, Lâm Hàn như bừng tỉnh. A, là Trình Hạo. Nhìn hắn không chút do dự nhanh chóng rời khỏi mình. Diệp Tu Thác tựa tiếu phi tiếu. Tiếng chuông này rất đặc biệt, như vậy sẽ không bỏ lỡ. Lâm Hàn bất chấp cơ thể lạnh lẽo, xuống giường tìm điện thoại trong đống quần áo. Diệp Tu Thác cau mày. Bỏ lỡ thì làm sao? Hắn sẽ sinh khí. Lâm Hàn nửa ngày mới tìm được di động, vội vàng leo lên giường, chui ngay vào chăn cho ấm. Diệp Tu Thác nằm ở bên cạnh nhìn hắn. Vi, sao lâu như vậy mới nghe máy? Ngươi đang làm gì? Tiếng đàm thoại rất lớn. Diệp Tu Thác nằm bên cũng nghe thấy rõ ràng. Ách, ta chưa rời giường. Bên kia nở nụ cười. Ta cũng nghĩ thế, không thì tại sao lại có thể lâu như vậy được? Diệp Tu Thác hừ một tiếng. Ngươi ở nơi nào? Trình Hạo cũng mơ hồ nghe thấy có tiếng động. Không phải còn chưa rời giường sao? Bên cạnh là ai? Lâm Hàn vội che miệng Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác mấp máy lông mi. Không có a, ta ở một mình. Ở trong phòng trọ, Lâm Hàn vừa nói vừa nhìn Diệp Tu Thác vẻ mặt rất có lỗi. Diệp Tu Thác không thèm nói gì. Hắn nói chuyện phía một lúc, Diệp Tu Thác vẫn bị che miệng. Yên lặng nghe, thật cũng không có gì ý kiến gì. Chẳng qua tựa hồ có chút nhàm chán. Liền vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của Lâm Hàn. Lâm Hàn hí hít sâu một cái, nhưng không dám nói gì, đành phải để mặc hắn liếm. Cảm thấy hắn rất giống một con đại cẩu. Hàn huyên một trận, Trình Hạo đột nhiên mời. Buổi tối đến ăn cơm đi. Gì, tối nay? Lâm Hàn tất nhiên rất muốn, nhưng đã nhận lời ra ngoài với Diệp Tu Thác rồi. Diệp Tu Thác nhìn vẻ mặt đầy tiếc hận của hắn, nhíu mày, đột nhiên kéo thắt lưng hắn, ôm đến trên người. Lâm Hàn lập tức kháng nghị, vặn vẹo hai cái ý bảo hắn không cần nháo. Diệp Tu Thác vẫn thẳng tay, bắt đầu sờ mông và đùi hắn, không chút e dè. Thực xin lỗi a, Lâm Hàn hoang mang rối loạn, đáng tiếc ta đã hẹn trước với bạn rồi. Trình Hạo nga một tiếng, không thể đổi lại sao? Ta đã đặt chỗ rồi. Diệp Tu Thác nhướn cao lông mày, thấy Lâm Hàn lộ vẻ do dự, liền nhăn mi lại, kéo tay đang che miệng mình ra, ôm hắn cao lên một chút, liếm ngực hắn. Lâm Hàn lông tóc dựng đứng, vội dùng sức đẩy hắn ra không cho hắn tiếp tục quấy rối. Như vậy không được, ta đã hứa rồi, thật sự không thể đổi. Ta gần đây rất bận, ngày mai lại phải xuất ngoại một chuyến, đêm nay có chút thời gian, ngươi thực sự không thể đến. Ách, Lâm Hàn thật sự do dự. Diệp Tu Thác một bên nghe, một bên cũng không nhàn rỗi, nâng thắt lưng của hắn lên, dựa vào huyệt khẩu phía sau vẫn còn mềm mại ướt át, đem chính mình gắng gượng vùi vào. Lâm Hàn bị dọa một cú, không nghĩ tới hắn hồ nháo như vậy, liền liều mạng giãy giụa, nhưng Diệp Tu Thác nhanh chóng đặt tính khí vào giữa hai mông hắn. Sợ Diệp Tu Thác thật sự dùng sức tiến vào, đành phải ngoan ngoãn không dám động. Trình Hạo, ta còn có việc, chúng ta lần sau nói chuyện đi. Bên kia tựa hồ không vui, ngươi không muốn gặp ta sao? Lâm Hàn bị Diệp Tu Thác khi dễ nên không có cách nào khác. Thanh âm bắt đầu phát run, chỉ có thể miễn cưỡng. Ta đang bề bộn nhiều việc, để sau ta gọi lại cho ngươi. Lâm Hàn, ta nhớ ngươi, một câu khiến Lâm Hàn chấn động, ngồi ngây ngốc, Diệp Tu Thác chọc tới hắn vẫn cứng ngắc không động đậy. Diệp Tu Thác lập tức ra tay, trước khi hắn kịp ngăn chặn, ngắt cuộc gọi, rồi sau đó đoạt lấy điện thoại, quẳng lên sofa, ngươi làm gì? Diệp Tu Thác xoay người một cái đem hắn đặt ở phía dưới. Tin tưởng ta, ta làm như vậy, đối với ngươi chỉ có lợi. Trình Hạo sẽ tức chết, làm cho hắn tức chết rất tốt. Lâm Hàn xem ra cũng đã giận đến chết tức, căm giận giãy giụa thoát ra để lấy lại điện thoại. Đương nhiên là có cố thế nào cũng với không tới. Diệp Tu Thác thấy hắn trườn lên, ngay lập tức ôm hắn kéo lại, rồi sau đó không để ý hắn chống cự. Mãnh liệt đi vào, hỗn đản, Lâm Hàn tức tối, muốn đánh hắn, đáng tiếc trừ khi tay hắn làm bằng cao su, bằng không sao có cách vòng ra sau lưng để đánh Diệp Tu Thác. Mặt bị ép vùi vào gối, chỉ có thể ô ô những thanh âm hàm hồ không rõ. Diệp Tu Thác vốn đã có cơ thể rất lý tưởng lại thêm kỹ thuật siêu hạng. Tuy rằng bị ép buộc, bị xâm phạm nhưng thân thể vẫn có khoái cảm. Nhưng vô luận thế nào hắn cũng không có tâm trạng để hưởng thụ. Di động kêu réo rắt hết lần này đến lần khác, ngay từ tiếng chuông cũng có thể nghe ra người gọi đang hết sức tức giận. Lâm Hàn bị đè không nhúc nhích gì được, lại liên tục bị gây sức ép, nước mắt đã lưng tròng, khó khăn chờ hồi lâu Diệp Tu Thác mới chịu dừng lại. Áp trên lưng ôm lấy hắn, hai người hạ thân vẫn chưa rời nhau. Lâm Hàn nghẹn ngào trách móc, người hỗn đản, Diệp Tu Thác trấn an ôm ấp, ta chỉ muốn tốt cho người. Lâm Hàn làm sao có thể thoải mái, lòng tràn đầy bi phẫn, tiếp tục khóc lóc thút thít, mệt ta còn tưởng rằng ngươi, rất chuyên nghiệp. Diệp Tu Thác lập tức có chút buồn cười, mấp máy môi, ta rất chuyên nghiệp đó chứ. Nói bậy, Lâm Hàn nghẹn ngào phàn nàn. Na, làm gì có loại chuyên nghiệp nào như vậy? Khách không muốn làm, thì sẽ không làm, ngươi còn cướp điện thoại của ta. Diệp Tu Thác tuy buồn cười, nhưng trong lòng cũng thấy hả giận, liền nựng nựng mặt hắn. Được rồi, là như vậy, chẳng phải ngươi bảo ngươi không có kinh nghiệm sao? Ngươi phải làm ngơ hắn mới đúng. Hiện tại hắn đã quen với việc ngươi luôn tuân theo, việc ngươi nhường nhịn, săn sóc, và vân vân. Hắn đều cho là đương nhiên, cho nên nếu ngươi bỗng nhiên lơ là hắn, hắn mới có thể hiểu được trước đây người đã đối xử với hắn tốt thế nào. Hiểu không, nghe được câu Trình Hạo sẽ thấy chỗ tốt của mình, Lâm Hàn lập tức quên bánh chuyện bị OOXX. Tập trung suy nghĩ về mấy lời Diệp Tu Thác vừa nói. Sự tín nhiệm dành cho Diệp Tu Thác vượt qua cơn tức giận. Hắn liền ngập ngừng, có phải không? Cách như vậy cũng có thể dùng. Ân, nhưng Trình Hạo sẽ sinh khí a, đột ngột ngắt điện thoại với hắn. Hắn gọi lại nhiều lần như vậy cũng không bốc máy. Ta trước kia rất ngoan ngoãn hắn còn không cao hứng. Lần này như vậy, có thể hắn sẽ không thèm để ý đến ta nữa. Diệp Tu Thác vuốt tóc hắn, lười biếng trả lời, tin tưởng ta, người bỏ qua vài lần, hắn sẽ căm tức, nhưng thêm vài lần như thế hắn sẽ lo lắng không yên. Con người, nhìn qua đều rất mạnh mẽ, kỳ thật bên trong lại đầy bất an. Có phải không, những lý luận này của Diệp Tu Thác đối với hắn rất là mới mẻ. Một lát sau, có tin nhắn tới, Lâm Hàn cực kỳ lo sợ, không dám mở ra xem, sợ đọc được mấy lời lạnh lẽo, không biết mình có thể chịu được hay không. Trình Hạo đối với hắn rất quan trọng a, vẫn là Diệp Tu Thác chủ động, vươn cánh tay chụp lấy di động. Đưa cho hắn, xem đi, Lâm Hàn thực sự căng thẳng, mở hộp thư đến, tin nhắn từ Trình Hạo, được rồi, ta biết ngươi vẫn giận ta, là ta không tốt, nếu ngươi muốn gặp ta, nhớ gọi điện. Lâm Hàn khắp mặt đầy vẻ thật thần kỳ, đưa điện thoại ra trước mắt Diệp Tu Thác, ngươi xem, Tu Thác, ngươi quả nhiên lợi hại, hiện tại ta phải làm thế nào mới được. Diệp Tu Thác chính là hừ một tiếng. Tựa tiếu phi tiếu, trở mình một cái, đưa lưng về phía hắn. Tu Thác, đáng tiếc bất luận hắn kêu như thế nào. Diệp Tu Thác cũng không phản ứng. không nhúc nhích, giống như đang ngủ. Lâm Hàn lăn qua, thấy hắn nhắm mắt, khuôn mặt trầm tĩnh không có biểu tình gì. Liền sờ sờ cánh tay hắn, cẩn thận kéo chăn cho hắn, rồi sau đó xuống giường. Đêm đó hai người không đi đâu, ở nhà ăn cơm, xem tivi. Diệp Tu Tháp tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Lâm Hàn cũng không dám quấy rầy hắn, ngồi xổm bên người hắn cẩn thận bồi hắn xem tivi. Tuy rằng Diệp Tu Thác là phục vụ, nhưng đôi khi khách hàng cũng nên chăm sóc lại cho hắn. Phải không, hôm nay có thời gian, người muốn tắm bồn cho thoải mái không? Thấy Diệp Tu Thác gật gật đầu, Lâm Hàn liền nhanh chân chạy vào xả nước ấm vào bồn tắm. Nước đầy, hắn còn bỏ thêm vài giọt tinh dầu. Nghe nói có thể xoa dịu cảm xúc, muốn ta mát xa cho ngươi không? Hiện tại tay nghề của ta cũng không tệ lắm. Diệp Tu Thác nằm trong bồn, nheo mắt nhìn hắn, ngươi mới là khách, tại sao phải phục vụ ta? Chấm, ách, Lâm Hàn bóp bóp vai hắn, không biết nên trả lời như thế nào. Ta muốn làm cho ngươi vui vẻ, vì cái gì, giống như cũng không vì cái gì, chính là để ý một người. Sẽ muốn tạo niềm vui cho hắn. Ngươi có thật sự để ý tâm tình của ta không? Ân, ngươi thực để ý ta sao? Ân, Diệp Tu Thác thở dài. Kéo cổ hắn, ôm đến hôn môi, rồi sau đó ôm cả người vào bồn tắm. Lâm Hàn bị hắn hôn, thấy thái độ của hắn đã dịu đi rất nhiều. Rất vui mừng, ôm lại hắn, hôn một lúc, Diệp Tu Thác giống như muốn nói cái gì. Há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn không nói chuyện, chỉ tiếp tục chiếm lấy môi hắn. Lâm Hàn từ lúc được Diệp Tu Thác truyền thụ cho sách lược lãnh đạm, quả đúng là có thu được chút dấu hiệu khả quan. Trình Hạo gọi điện, nhắn tin thường xuyên hơn, nội dung cũng đa dạng hơn. Nhưng Diệp Tu Thác nhắc nhở hắn không cần nhận tất cả các cuộc gọi. Tin nhắn nào không quan trọng cũng không cần trả lời. Bị chất vấn thì cứ nói không nghe thấy hoặc là không nhìn thấy là được. Lâm Hàn tuy không cam tâm, nhưng tự biết trình độ sử dụng thủ đoạn của mình chỉ bằng 1/10 so với Diệp Tu Thác. Hắn lại hoàn toàn tín nhiệm Diệp Tu Thác, nên mọi sự đều ngoan ngoãn nghe theo. Mỗi lần trò chuyện nội dung thế nào đều ngoan ngoãn báo lại cho Diệp Tu Thác. Tin nhắn cũng cho Diệp Tu Thác xem, lại còn theo ý hắn để nhắn tin lại. Nội dung tin nhắn Diệp Tu Thác đề nghị thường thường làm Lâm Hàn muốn đau tim. Nhưng kháng cự vài lần không có hiệu quả. Phản ứng của Trình Hạo tựa hồ cũng không tệ lắm. Lâm Hàn chỉ có thể nghe theo tuy trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an. Nếu dựa vào chỉ đạo của Diệp Tu Thác mà có thể có được trái tim Trình Hạo, hắn sẽ cảm kích Diệp Tu Thác đến chết. Hôm nay có điện thoại không? Tin nhắn đâu, Diệp Tu Thác ban ngày ra ngoài đi làm, không biết cụ thể là làm cái gì. Lâm Hàn đoán đại khái là tán gẫu hoặc là phục vụ linh tinh. Buổi tối về đến nhà, theo lệ thường, câu đầu tiên là hỏi cái này. Này là MB sao? Là FBI đúng hơn. Ân, Lâm Hàn với kiểu cố vấn tình yêu này, hiện tại đã cảm thấy không còn gì mới lạ, chán nản trả lời cho có lệ. 30 phút trước mới gọi điện, hắn đi Paris 2 ngày rồi, thích ứng không gặp khó khăn gì, ngày mai bắt đầu công tác, đúng rồi, hắn còn nói muốn mua quà cho ta, chấm, Nga, Lâm Hàn bị kích động, ngươi nói có phải hắn bắt đầu thích ta không, Nga, Diệp Tu Thác nhân này, một người xuống máy bay 2 ngày, mới nghĩ đến việc gọi điện báo tin cho ngươi, ngươi cảm thấy hắn thích ngươi được sao? Ách, hắn vừa tới, có thể bề bộn nhiều việc, quá mệt mỏi, ngươi từ LA trở về cũng mệt như thế, không phải vẫn liền báo tin cho hắn đó sao? Lâm Hàn có chút ủ rũ, cứ cho đó là thói quen của hắn đi, không phải vấn đề thói quen, nguyên nhân chỉ có một, cũng rất rõ ràng, hắn không để ý ngươi. Lâm Hàn bị nói á khẩu không trả lời được, mỗi lần hỏi tới chuyện này. Câu trả lời của Diệp Tu Thác luôn luôn không cho hắn sống thoải mái. Nhưng niềm vui lúc nói chuyện điện thoại vừa nãy vẫn chưa phai nhạt. Ngồi yên trong chốc lát, hắn vẫn là nhịn không được. Gần đây thái độ của hắn với ta đã rất, Diệp Tu Thác lười biếng. Phải không, ta thấy ngươi vết sẹo lành rồi nên quên lúc bị thương đã đau thế nào. nhưng so với trước kia tốt nhiều lắm. Diệp Tu Thác cười cười. Trước kia hắn căn bản không đem ngươi để vào mắt, hiện tại cho dù tốt, cũng tốt không đến đâu. Lâm Hàn bị đả kích mặt u ám, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói. Không, không quan hệ, chỉ cần chậm rãi tốt dần lên, ta chờ là được. Diệp Tu Thác không có phản ứng, im lặng thay quần áo, qua một lát mới thản nhiên. Hắn căn bản sẽ không thích ngươi, ngươi một mực khăng khăng như vậy làm cái gì? Sao người phải chịu khổ như vậy? Lâm Hàn nghe hắn nói vậy liền chối. Ta không khổ. Diệp Tu Thác không nói thêm. Đi tắm. Lâm Hàn nhìn chằm chằm thân ảnh mông lung qua cánh cửa thủy tinh của phòng tắm. Có chút ủy khuất, hắn cân nhắc không ra suy nghĩ hiện tại của Diệp Tu Thác. Nam nhân này gần đây trở nên thô bạo với hắn hơn. Nói chuyện cũng bắt đầu không tốt. Rõ ràng chính Diệp Tu Thác yêu cầu hắn đem tiến triển với Trình Hạo báo cáo lại. Nhưng mỗi lần nhắc đến lại bắt đầu mất bình tĩnh, không yên lòng, rồi sau đó khoảng cho hắn một, hai câu đánh giá lạnh lẽo, khiến cho hắn cảm thấy bây giờ mà cùng Diệp Tu Thác nói lại chuyện này. Chỉ tự rước lấy nhục, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định từ nay về sau sẽ không nói cho Diệp Tu Thác biết nữa. Chính mình làm. Chính mình trong lòng hiểu được là được, người ngoài mấy người có hứng thú với chuyện của hắn, nhưng làm cho Lâm Hàn bị đả kích hơn chính là, Diệp Tu Thác lại bắt đầu tiến vào thời kỳ công tác bận rộn. Hôm nay về nhà Diệp Tu Thác nói với hắn sẽ dọn ra ngoài 4-5 ngày. Công tác xong mới về, Lâm Hàn cảm giác có điểm tội nghiệp, là công tác với ai? Chính là người lần trước tới đây tìm ta. Diệp Tu Thác xoa đầu hắn, ta sẽ mau chóng về. Cái kia, Lâm Hàn nhìn hắn, người kia, không tiếp có được không? Này a, Diệp Tu Thác vuốt cằm, nhất định phải tiếp, là khách sộp, không tiếp tổn thất không nhỏ đâu. Nhiều thế sao, có thể giúp ngươi thu về rất nhiều sao? Diệp Tu Thác nở nụ cười, so với làm việc khác cũng có thể cho là nhiều đi. Lâm Hàn bị rung động trước mắt biến thành màu đen. Rồi sau đó ủ rũ, hắn không biết mình phải liều mạng làm việc nhiều thế nào mới có thể bao Diệp Tu Thác với giá ấy. Cho dù có ngày chuyện của hắn được tập hợp lại xuất bản thành tuyển tập, cũng còn lâu mới kiếm không đến từng đó tiền. Chính là, kia lần trước nói đến cái kia, là việc chỉ tiếp mình ta. Chấm, Diệp Tu Thác thản nhiên nói, này a ta không làm. Bởi vì biểu hiện của ngươi hoàn toàn không đủ tư cách. À, rốt cuộc làm sao mới đủ tư cách? Diệp Tu Thác vẫn cười cười, gõ một cái lên trán hắn. Chính mình nghĩ đi, ách, Lâm Hàn sợ nhất bị người khác nói với mình mấy câu đại loại thế. Chính là không nghĩ ra được mới hỏi a, đành phải thành thật thừa nhận. Ta nghĩ không ra, vậy lại càng không đủ tư cách. Diệp Tu Thác cười cười. Vỗ vỗ đầu hắn, xoay người, tỏ vẻ không muốn nói nữa. Lâm Hàn không dám hé răng hỏi thêm, chỉ có thể ngẩn người nhìn lưng Diệp Tu Thác. Hôm nay có gọi điện không? Tin nhắn đâu, đến hẹn lại lên ngày nào cũng hỏi. Lâm Hàn nói dối, không có, nga, mấy ngày nay như thế nào không liên hệ. Đại khái Trình Hạo bề bộn nhiều việc, kỳ thật là gạt người thôi. Giữa trưa vừa mới nói chuyện phiếm hơn 10 phút, nhưng Lâm Hàn không nghĩ nói thật, miễn cho lại bị châm chọc khiêu khích. Diệp Tu Thác nhìn hắn, ngươi chờ đợi không có nóng ruột sao? Lâm Hàn nghe khẩu khí không nóng không lạnh của hắn, nhiều ít cũng có chút mất hứng. Liền mạnh miệng, ta vì cái gì phải nóng vội, không liên hệ với hắn thì có làm sao? Diệp Tu Thác không nói gì, thậm chí còn tươi cười. Rồi sau đó lại gần ôm lấy hắn. Vi, đêm nay muốn cùng nhau tắm rửa không? Di, đổi đề tài quá nhanh. Lâm Hàn phản ứng không kịp. Ta giống như vài ngày không có phục vụ người rồi. Lâm Hàn bị hắn đột nhiên ôn nhu như trước nên hơi hoảng sợ. Nhất thời mờ mịt không hiểu gì. Chấm, nhưng ôn nhu chung quy vẫn làm người ta thích hơn. Diệp Tu Thác ôm hắn đến phòng tắm. Cởi quần áo. Hôn môi, dịu dàng nhẹ nhàng với hắn, cảm thấy hạnh phúc, hắn tự nhiên ôm lại, cũng đáp lại nụ hôn kia. Trong bồn tắm đầy nước và hương thơm làm tình, Ôn Nhu lại nhiệt liệt trìu cắm. Lâm Hàn bị hắn làm thở không nổi. Vài ngày không làm, nhưng cảm thấy đã rất lâu. Diệp Tu Thác từ trước từ sau. Tư thế biến hóa không ngừng tiến vào hắn. Vừa mạnh lại vừa lâu. Có mỗi tư thế đối diện sáp nhập, đã làm tới cả tiếng. Lâm Hàn chỉ còn biết liều mạng cầu xin tha thứ. Tuy rằng xương sống, thắt lưng, và mông đều đau, cảm thấy ruột non ruột già cũng bị phá hủy đến nơi. Nhưng Lâm Hàn thật sự thực thích được hắn để ý, được hắn nhiệt tình chăm sóc. Mấy ngày bị hờ hững, đột nhiên lại được yêu thương như vậy. Cảm giác so với lúc nhận được điện thoại của Trình Hạo còn muốn cao hứng hơn. Kế tiếp vài ngày Diệp Tu Thác không ở nhà, Lâm Hàn liền thành thành thật thật ở nhà một mình chuyên tâm vẽ. Diệp Tu Thác mỗi ngày đều gọi điện về, nói vài chuyện chung chung, ngày ngày gió êm biển lặng, không có gì nổi bật. Mới vừa chiếu cố xong bể cá cảnh nhiệt đới, đang hút bụi, đột nhiên nhận được điện thoại của Trình Hạo. Bên kia thanh âm nghe đứng lên tự tin tràn đầy. Lâm Hàn, ta đã trở về, ngươi muốn tới sân bay đón ta không? Lâm Hàn nhất thời luống cuống tay chân, có thể ra sân bay đón Trình Hạo. Đãi ngộ lớn như vậy cho tới bây giờ hắn vẫn chưa được hưởng thụ qua. Vốn muốn hỏi lại Diệp Tu Thác, nên làm thế nào cho thích hợp, thân mật nhiệt tình thế nào để không bị xem là mê trai. Nhưng sợ lại bị dội cho gáo nước lạnh, chính mình cũng phi thường muốn đi. Liền bỏ lại bàn thảo, mau chóng xuất môn, trong đám người bước ra từ cổng chuyến bay quốc tế, liếc mắt một cái thấy ngay Trình Hạo, hắn thật sự rất bắt mắt, vóc dáng cao, khí chất lại tốt, trông hơi lười nhác đứng ở đó, giống hệt như vừa bước ra từ bìa quảng cáo, đã lâu không gặp, bây giờ mặt đối mặt, Lâm Hàn hơi kích động, chạy nhanh tới, nhất thời có chút nói lắp, Trình Hạo. Hảo, đã lâu không thấy, Trình Hạo thay đổi kiểu tóc, lộ cái trán ra, mặt mày trong sáng, thoạt nhìn càng thêm rực rỡ như ánh mặt trời. Bộ dáng của hắn vốn hảo, giơ tay nhấc chân cũng rất là mê người, ta còn nghĩ đến ngươi trốn tránh không chịu tới gặp ta đấy. Không, không có việc đó, đi thôi, bằng hữu của ngươi đâu. Lệch múi giờ mệt mỏi nên bọn họ đã sớm về trước ngủ rồi. Ta là cố ý ở chỗ này chờ ngươi. À, vậy ngươi không mệt sao? Muốn nghỉ ngơi trước không? Chính là ta nhớ ngươi à, Trình Hạo nâng tay. Nhéo mũi hắn, Lâm Hàn lập tức cứng ngắc. Không biết nói cái gì mới tốt. Trên mặt thụ sủng nhược kinh. Hành lý cũng không nhiều. Hai người không về nhà mà đi ăn cơm chiều luôn. Ở một chỗ ngồi biệt lập trong nhà hàng. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Nhìn thấy ánh mắt rất đẹp của Trình Hạo, Lâm Hàn tim đập ồn ào một trận. Ân, Trình Hạo chăm chú quan sát hắn. Người mập lên, không ốm thảm như trước. Lại duỗi tay vỗ vỗ vào má Lâm Hàn. Đẹp hơn rồi, Lâm Hàn lập tức mặt đỏ thành cà chua. Tay phát run, cầm cái bát cũng không xong. Đúng rồi, ta mua cho ngươi ít quần áo. Còn có phụ trang này nọ nữa. Trình Hạo rớt ra thùng. Đem một cái đại gói to lấy ra giao cho hắn, bên trong vài cái đóng gói đắt xinh đẹp đích hòm, giày cũng có, đều là tốt lắm phối hợp gì đó. Ngươi sẽ thích đích, tạ ơn, cảm ơn, chờ đồ ăn mang ra. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất tốt, Trình Hạo cũng uống không ít rượu, liền cười, trước kia lúc ta chưa có nhiều hợp đồng, ngươi mỗi lần nhận tiền nhuận bút, đều mua bia cho ta uống. Lâm Hàn nhất thời đỏ mặt, lúng ta lúng túng, khi đó Trình Hạo chỉ cần có bia ướp lạnh uống cũng rất vui vẻ. Những ngày nắng nóng mỗi ngày đều uống một chai, nhìn Trình Hạo lúc đó, hắn rất hạnh phúc, cảm giác như ở thiên đường, ta kết bạn nhiều như vậy. Đến rồi đi, hảo tụ hảo tán, Trình Hạo nhìn hắn, chỉ có một người ta không bỏ được, chính là ngươi, Lâm Hàn run lên một chút. Thiếu chút nữa gấp không được đồ ăn, ngươi chừng nào thì dọn về, ta thật sự nhớ ngươi. Lâm Hàn đỏ bừng cả mặt, khắc chế không được, nhưng vẫn lắc đầu, làm sao vậy, cảm thấy áp lực vì tiền thuê nhà sao? Kỳ thật phòng đó, ta dùng phần lớn, chia đôi tiền thuê nhà đối với ngươi cũng không công bằng. Ngươi dọn về, người ba ta bảy, được không? Lâm Hàn chấn động, tỷ lệ này hắn rất chiếm tiện nghi. Trình Hạo thấy hắn vẫn chưa gật đầu, liền bổ sung, nếu ngươi chưa đủ điều kiện, cũng không sao, ta trước đầy đủ, chờ khi nào ngươi có tiền thì nói sau. Dù sao ta không vội. Lâm Hàn cảm thấy toàn thân phát nhiệt, Trình Hạo từ trước cho tới bây giờ chưa từng tốt với hắn như vậy. Cảm ơn ngươi, bất quá chỗ ta ở hiện tại cũng không tệ lắm, lại chuyển nhà cũng rất phiền toái. Để ta nghĩ thêm đã. Trình Hạo trầm mặc trong chốc lát, nhìn hắn, ngươi không còn thích ta phải không? Lâm Hàn hoảng sợ, hai tay quơ bừa, nghĩ nghĩ chốc lát lại vẫn gật đầu. Phát hiện bất luận nói thích hay là không thích đều không thích hợp. Nhất thời không biết làm sao. Trình Hạo cười giơ tay ra, nắm lấy bàn tay đang đong đưa của hắn. Lâm Hàn vẫn đang sợ run. Trình Hạo đã đứng lên, cách không quá một cánh tay. Cúi người, Lâm Hàn chỉ cảm thấy chính mình đang tựa vào hắn. Dại ra một giây, bỗng nhiên cảm thấy môi nóng lên. Không biết hôn môi 5 giây hay 10 giây đồng hồ. Chờ Trình Hạo rời đi, Lâm Hàn chết đứng, tim đập rộn lên như thể muốn nhảy luôn ra ngoài. Thích không? Lâm Hàn đỏ mặt nói không nói nên lời. Đầu óc chỗ trống, kích động không biết làm thế nào mới tốt. Cứng họng nửa ngày, mới nói, ta phải về nhà. Trình Hạo cũng không miễn cưỡng. Ta đưa ngươi về, không cần, còn ở chung với nhau. Nhiệt độ cơ thể hắn sẽ càng thêm mất kiểm soát. Trình Hạo sờ sờ đầu của hắn. Vậy, về đến nhà thì nói cho ta biết một tiếng. Ân, Lâm Hàn vác trái tim đang đập ầm ĩ về nhà. Định nhắn tin cho Trình Hạo. Nhưng vừa mở cửa, đã phát hiện trong nhà sáng đèn. Diệp Tu Thác duỗi thẳng tay chân nằm trên sofa. Vừa thấy hắn bước vào. Diệp Tu Thác liền mỉm cười. Ta còn nghĩ lần này công tác trở về. Lại có thuốc uống đấy. À, đúng, thực xin lỗi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lâm Hàn nóng trong người, tay còn cầm túi quà của Trình Hạo, vô cùng lúng túng, Diệp Tu Thác hai mắt đánh giá hắn, vẫn mỉm cười, đi ra ngoài hẹn hò. Lâm Hàn lại nghĩ đến cảm giác Trình Hạo lưu lại trên môi mình. Bồn chồn, huyết liên tục sôi trào, cũng không quản có thể hay không bị Diệp Tu Thác dội cho một gáo nước lạnh. Thành thật, đúng vậy, Trình Hạo bảo ta đi đón hắn, mời ta ăn cơm, còn mua rất nhiều đồ cho ta. Chấm, Diệp Tu Thác nga một tiếng, Lâm Hàn thấy không bị công kích bằng mấy lời nói độc địa. Càng thêm cao hứng, ta đi tắm rửa trước, ngày mai sắc thuốc cho người uống. Vừa xả nước, vừa cân nhắc nhất cử nhất động ngày hôm nay của Trình Hạo. Tuy rằng không xác định được Trình Hạo có phải hay không đã đổi tính. Nhưng thật sự đã đối xử với hắn rất tốt, mải suy nghĩ, tay trà sát mạnh đến mức da thiếu chút nữa đã chóc cả da. Lâm Hàn tắm rửa xong, vẫn như bay trên mây, một bên lau khô tóc một bên ngây ngô cười. Diệp Tu Thác vẫn đang nằm trên sofa, bất động thanh sắc lật qua lật lại quyển tạp chí đang cầm trên tay. Ngẫu nhiên dương mắt nhìn hắn. Việc đầu tiên Lâm Hàn làm là lục tìm di động trong mớ quần áo mới thay ra. Cứ nghĩ Trình Hạo sẽ nhắn tin cho hắn. Hóa ra lại không có. Thấy hơi hơi mất mát. Kiên nhẫn đợi một hồi lâu. Di động vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Nghĩ Trình Hạo ngồi máy bay lâu như vậy. Lại còn chênh lệch múi giờ. Nhất định mệt chết đi. Đại khái nên nghỉ ngơi trước. Nhìn thời gian cũng không sớm nữa. Không nên tùy tiện quấy rầy hắn, huống chi Diệp Tu Thác còn ngồi một bên, cho hắn thấy vẻ mặt sốt sắng của mình, không bị nói mát mẻ vài câu thì không phải Diệp Tu Thác. Ngày hôm sau vẫn không nhận được tin nhắn của Trình Hạo. Lâm Hàn thử nhắn tin hỏi thăm trước, nói vu vơ về thời tiết này nọ, nhưng Trình Hạo căn bản không để ý tới hắn. Lâm Hàn thật sự nóng lòng, nhịn không được, cuối cùng đánh bạo gọi điện. Vì, bên kia qua hồi lâu mới tiếp, khẩu khí cũng rất lãnh đạm, chuyện gì, à ta là muốn hỏi ngươi, ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào, Trình Hạo không hé răng, một lát sau mới cười lạnh một cái, thật sự là kỳ quái, ta nghỉ ngơi thế nào, liên quan gì tới ngươi, à, Lâm Hàn ngây ra như phỗng, ta thật sự không hiểu ngươi, hôm qua người nói như vậy. hiện tại lại làm như không có việc gì. Khách sáo hỏi han. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Lâm Hàn trợn mắt há mồm. Ta nói cái gì? Trình Hạo cười cười, nghe tiếng cười kia là biết hắn có bao nhiêu căm tức. Ngươi tỉnh ngủ không còn nhớ rõ. Đừng nói cho ta đó là chuyện người làm lúc mộng du đấy nhé. Rồi sau đó ba một cái ngắt cuộc gọi. Lâm Hàn giật mình, hắn biết Trình Hạo tính tình nóng nảy. Một khi tức giận sẽ không nghe giải thích, đành phải tìm tới nhà gặp mặt. Trình Hạo vừa mở cửa, hắn liền vội vàng nói. Ta cái gì cũng chưa làm, chỉ nhắn cho người ta về đến nhà rồi thôi. Không phải cái đấy, Trình Hạo đứng chắn ở cửa, thái độ như là muốn lập tức bóp chết hắn. Hổn hển, là sau đó ta đợi không thấy tin nhắn của ngươi. Liền đi ngủ đi à. Trình Hạo trầm mặc một chút. Ngươi chẳng lẽ không nhận được tin nhắn của ta sao? Lâm Hàn cũng thấy có chút không đúng. Ngươi từ từ, Trình Hạo trở về phòng. Không biết từ góc nào nhặt được ra cái di động. Vẫn còn lành lặn chưa hư hỏng gì. Ta chưa xóa, ngươi cao hứng thì chậm chậm xem đi. Những lời ta nói trong kia ngươi coi như ta chưa nói thì tốt lắm. Ta hẳn là thích người. Chúng ta kết giao một tháng. Xem thử thế nào, nếu thích hợp, liền tiếp tục, nếu không thích hợp, thì thôi, ngươi thấy thế nào? Đây là Trình Hạo tối hôm nhắn cho hắn. Lâm Hàn không kịp thưởng thức hoặc là mừng thầm, gấp gáp xem chính mình nhắn lại cho Trình Hạo. Cái gì mà một tháng? Ngươi cho là mua đồ điện, không thích thì trả lại sao? Muốn hay không à, quên đi, nghĩ mình là mặt hàng gì? Cút xa một chút đi. Rồi lại vô sỉ linh tinh gì đó. Đem Trình Hạo thóa mạ không sót câu nào. Lâm Hàn trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không, không phải ta làm. Trình Hạo cau mày nhìn hắn. Vậy ngươi ở với ai? Đầu sỏ gây chuyện không thể có người thứ hai. Nghĩ đến hắn hại mình bỏ lỡ chuyện tốt. Lâm Hàn thầm nghĩ phải đánh chết người kia. Người này vương bát đản. Lâm Hàn về đến nhà. Câu nói đầu tiên chính là này. Diệp Tu Thác đang xem tạp chí quay người lại, trừng mắt nhìn hắn, ta giúp ngươi tìm bạn trai, nghe ngươi tâm sự mỗi ngày, giúp ngươi vẽ tranh, ngươi gọi ta vương bát đản là sao? Ngươi nói thế là sao? Ngươi là kẻ lừa đảo. Lâm Hàn thấy thái độ thản nhiên của hắn, tức giận đến ánh mắt đều đỏ. Ngươi đọc trộm tin nhắn của ta, còn nói hưu nói vượn. Diệp Tu Thác không nói gì. Sau đó hừ một chút, ta nói hưu nói vượn, tất cả đều là nói thật, hắn chẳng lẽ không vô sỉ, kết giao một tháng, hắn thực tưởng đang mua đồ điện, còn có thể đổi qua đổi lại. Lâm Hàn trong đầu oang một tiếng, nhất thời chỉ có thể lắp bắp ngươi mấy tiếng không ngừng. Hắn cố gắng như vậy, liều mạng muốn cùng Trình Hạo ở một chỗ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Lại hủy trong tay cố vấn tình yêu mà mình hoàn toàn tín nhiệm. Hắn lúc này mới nghĩ đến Diệp Tu Thác ngay từ đầu đã không có ý tốt. Cái gọi là chỉ đạo tình yêu căn bản là quấy rối. Đùa giỡn cho hắn xem mà thôi. Bị người thân quen nhất phản bội. Loại đả kích này không phải là đau nhất sao? Lâm Hàn cảm thấy đầu như sắp cháy đến nơi. Rất muốn đem kẻ phản bội cắn đến chết. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ngươi dựa vào cái gì lại tự chủ trương, giúp ta làm quyết định, nói được mấy câu đã muốn khóc. Diệp Tu Thác nhìn hắn như vậy, có chút bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, nếu không phải sợ ngươi bị tên kia khi dễ, ta vì cái gì phải xen vào việc của người khác, ta làm thế có được lợi lộc gì không? Quả thật nghĩ không ra có lợi lộc gì. Lâm Hàn nín thở nói bừa, kia, ngươi chính là vì muốn kiếm tiền đúng không? Ta cùng Trình Hạo ở chung một chỗ. Ngươi sẽ không kiếm được tiền của ta nữa. Diệp Tu Thác sửng sốt một chút. Rồi sau đó mỉm cười. Mấy đồng bao cả tháng của ngươi. Ta còn không để trong mắt. Ta một ngày cũng có thể kiếm được nhiều hơn số đó. Ngươi tính toán kiểu gì thế? Lâm Hàn càng thêm đả kích. Ngươi, thật lòng thích một người. Tuyệt đối sẽ không nói ra cái câu thử một tháng buông tên Trình Hạo đó đi. Hắn không đáng tin cậy. Ngươi không lại sa đọa. Ta với ngươi cùng một chỗ mới đúng là sa đọa. Lâm Hàn nóng nảy, tay chân phát run, dù lại bị Trình Hạo đùa bỡn thêm một lần, cũng tốt hơn tiếp tục ở với tên lừa đảo vô sỉ nhà ngươi. Diệp Tu Thác xa sầm sắc mặt, thản nhiên nở một nụ cười. Vậy ngươi đi thôi, hiện tại đi tìm Trình Hạo. Vẫn còn kịp, hắn chưa nói câu gì dọa người, thậm chí tay chân cũng chưa động, nhưng cả phòng bỗng dâng đầy áp lực, làm cho người ta lạnh cả người. Lâm Hàn thở hổn hển, thấy loại sắc mặt này của hắn, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố kiên cường, quyết không làm người mới bị uy hiếp liền lùi bước, vì thế chạy nhanh vào phòng ngủ của mình, miệng vẫn chưa chịu thua. Nói rất đúng, ta hiện tại muốn đi tìm Trình Hạo. Hôm nay liền chuyển nhà, tái kiến, cửa phòng ngủ vừa mở ra, đang định đóng sầm một cái thật kêu như thế nào lại đóng không được. Diệp Tu Thác một bàn tay để ở trên cửa, không biết làm sao, quay đầu thấy đôi mắt kia thực đáng sợ, lúc này Lâm Hàn bất chấp mặt mũi thế nào, sợ tới mức theo bản năng chạy nhanh lại muốn đóng cửa. Lại bị Diệp Tu Thác dùng sức đẩy ra, Lâm Hàn đau khổ sợ hãi. Kẻ cổ đóng không được, liền lui về sau vài bước, người kia huỳnh hoàng tiến vào, bộ dáng giống như sói già đang dồn thỏ con vào đường cùng. Ta không phải dễ bị khi dễ đâu đấy, ngươi tái chọc ta, ta sẽ đánh người đó. Nói vài câu uy hiếp hắn xong, Diệp Tu Thác cười cười, một tay nhanh chóng nhặt mấy tờ bản thảo sắp hoàn thành ở trên bàn. Dọa, ngươi tốt nhất nói thật cho ta. Bằng không ta sẽ hủy mấy thứ này. Lâm Hàn lập tức sợ tới mức không dám động. Đôi mắt, trông mong nhìn bảo bối đang nằm trong tay hắn. Lại đây, ngươi muốn làm gì? Lâm Hàn có chút sợ hãi. Nhưng vẫn không chịu yếu thế. Cho dù ngươi ngang ngạnh, ta cũng sẽ không cho ngươi tiền đâu. Diệp Tu Thác gân xanh nhảy một chút. Một tay kéo hắn lại. Với tâm tình hiện tại, thật muốn cho tên này vài cái tát hoặc là vân vân. Nhưng nghĩ lại sợ sẽ đánh chết hắn, liền ngồi lên giường, một tay để hắn nằm sấp xuống, đặt trên đùi, hung hăng đánh vào mông hắn. Lâm Hàn không nghĩ tới cái tuổi này còn bị người ta đánh đòn vào mông. Chưa kịp phản kháng, đã bị đánh đau, nhịn không được liên tục kêu la thảm thiết. Diệp Tu Thác ngập đầy tức giận, nghe hắn kêu đau, như được tiếp thêm sức lực, không chút nương tay. Đánh đến mức bàn tay của chính mình cũng sưng đỏ phát đau mới chịu dừng. Diệp Tu Thác bộ dạng tuy tao nhã, nhưng khí lực so với diện mạo còn đáng sợ hơn nhiều. Đánh một cái, nhất định sẽ không nhẹ hơn dùng dọi vọt này nọ, đợi cho hắn hết giận. Lâm Hàn đã muốn bị đánh cho kêu không nổi. Nam nhân nằm trên đùi hắn, động cũng không thể động, mặt đỏ bừng, vừa do đau vừa do xấu hổ. Nước mắt lưng tròng, một bên nhỏ giọng khóc thút thít, một bên mắng, tên hỗn đản này, Trình Hạo so với ngươi tốt hơn 100 lần. Lời này khiến Diệp Tu Thác đau lòng, kéo quần, đang định bôi thuốc mỡ cho hắn. Vừa nghe hắn nói như vậy, nhất thời lại tức giận, hắn so với ta hảo. Hảo làm sao, ngươi điên à, thật sự rất muốn tiếp tục đánh cho hắn chừa. Nhưng nhìn mông hắn đã muốn đỏ toàn bộ. Còn đánh tiếp chỉ sợ thật sự rách ra, những chỗ khác lại không thể xuống tay. Lâm Hàn đầy ngập ủy khuất về nhà đòi công đạo, ngược lại bị hắn vừa mắng vừa đánh. Tức giận muốn chết, đầu óc bấn loạn, từ ngữ bần cùng, lăn qua lộn lại mắng ra giả. Hai người không ai hạ được hòa. Diệp Tu Thác chưa tiêu xong cục tức kia, Lâm Hàn còn dám lải nhải lẩm bẩm bên tai không chịu dừng. Báo hại hắn bị phản ứng ngược, dần dần dục vọng tăng vọt làm cho hạ thân bắt đầu bành trướng. Đem cái quần đã cởi được một nửa của Lâm Hàn hoàn toàn xả xuống dưới. Sau đó bắt đầu cởi quần áo chính mình, tuy rằng tức giận, hắn cũng rõ ràng nhớ rõ ngàn vạn lần không thể làm bị thương tên kia. Móc lọ lotion để dưới gối ra, hung hăng chét một đống lớn giữa mông người kia. Rồi sau đó mới dám cắm vào, dùng nửa lọ lotion một lúc, nơi bị xâm nhập quả thật không xuất huyết, bất quá lấy thể lực của Diệp Tu Thác, một phen gây sức ép, cũng đủ khiến Lâm Hàn lãnh đủ. Lâm Hàn ban đầu còn nhỏ giọng thoá mạ, bị làm một lúc, đã chỉ biết ở dưới thân Diệp Tu Thác nức nở kêu khóc. Diệp Tu Thác sau lưng hung hăng xâm phạm hắn một hồi. Đến lúc hắn không còn chút khí lực để phản kháng, mới ôm lấy hắn, trở người, mặt đối mặt sáp nhập, căm tức lại thêm căm tức, ngoại trừ đánh mông hắn. Diệp Tu Thác vẫn là luyến tiếc làm cho người này chịu khổ. Liền ôn nhu hẳn lên, nâng thắt lưng hắn, ở chỗ sâu nhất luật động, mặc hắn nức nở kêu không được, muốn làm gì thì làm một lúc, Diệp Tu Thác mới rời khỏi cơ thể ướt át của người kia. Lâm Hàn bị đánh không nói, còn bị thương, cái mông trong ngoài đều ăn không ít khổ, tội nghiệp vùi cả người vào sâu trong chăn, ngươi tên hỗn đản này. Diệp Tu Thác không hề tỏ ra nề hà, ngươi này ngu ngốc, ngươi độc ác, Lâm Hàn nghẹn ngào, ta sẽ chỉ điểm để nhâm chữ xa trách cứ ngươi. Ngươi thật đúng là, Diệp Tu Thác làm động tác như đang giật cổ áo hắn. Đáng tiếc lúc này hắn không có mặc quần áo, chỉ có thể cầm lấy cổ hắn. Lắc qua lắc lại, Diệp Tu Thác bắt đầu hiểu được vì cái gì Trình Hạo lại thích khi dễ hắn như vậy. Hắn toàn thân cao thấp đều tản ra cái loại khí chất rất muốn bị ngược đãi, giống con chó nhỏ không mấy thông minh, thật cẩn thận phe phẩy cái đuôi, làm cho người ta muốn sờ sờ vuốt vuốt nó, lại bởi vì nó rất ngốc, mà có chút khống chế không được độ mạnh yếu muốn hung hăng hành nó một phen. Ngươi vẫn muốn bị đánh, Lâm Hàn bị dọa không ít, mông thật sự rất đau. Đấu không lại hắn, đành phải thoái lui bộ dáng ngang ngạnh. Diệp Tu Thác, ta sẽ cho ngươi tiền mà. Ngươi không cần hung như vậy. Diệp Tu Thác thiếu chút nữa bóp chết hắn ngay tại trận. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nhịn xuống. Nhìn nơi đó của hắn mà thấy thương. Mông thũng, không thể động, đột nhiên bị ngược đãi. Trong mắt toàn là khổ sở cùng hoang mang. Tự nhiên bị tên MB chính mình nuôi đánh. Lại bị thượng một hồi, từng đó cũng đủ làm cho hắn xấu hổ muốn chết. Diệp Tu Thác im lặng trong chốc lát, tâm trạng tốt lên một chút, lau nước mắt cho hắn, nước mũi cũng giải quyết sạch sẽ, ôm hắn đi rửa, rồi mới bôi thuốc mỡ. Còn đau không, có thấy khá hơn chút nào không? Lâm Hàn không lên tiếng, tốt lắm, là ta sai, Diệp Tu Thác có chút bất đắc dĩ. Ta giải thích, thế đã được chưa, Diệp Tu Thác, Lâm Hàn khóc thút thít một chút, ta cũng không nghĩ muốn cãi nhau với ngươi. Diệp Tu Thác ân một tiếng, vuốt đầu của hắn, chính là ngươi làm như vậy, rất thương tâm, ta tin tưởng ngươi như vậy. Lâm Hàn khóc nức nở, ngươi nói cái gì ta đều chiếu ý tứ của ngươi làm. Ta có làm chuyện gì có lỗi với ngươi chưa? Diệp Tu Thác trầm mặc tiếp tục vuốt hắn. Ngươi cũng biết ta rất thích Trình Hạo, cuối cùng mới đợi được đến lúc hắn nói muốn kết giao. Ngươi có cảm thấy không tốt, cũng nên hỏi ta ý trước, không phải sao, vụng trộm thay ta cự tuyệt, còn làm tổn thương Trình Hạo. Ngươi có để ý tâm tình của ta không? Ta luôn xem ngươi là bạn tốt, ngươi cũng không chán ghét ta, phải không? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Diệp Tu Thác hôn đôi mắt đã đỏ ngầu của hắn. Giúp hắn lau nước mắt, bởi vì Trình Hạo thật sự không thích hợp. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự cảm thấy hắn thích ngươi sao? Lâm Hàn nghĩ một chút rồi mới nói. Ta cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chính là, tuy không nắm chắc, nhưng chỉ cần có cơ hội, cũng nên thử một lần không phải sao? Lúc ở Las Vegas, ngươi không phải cũng từng nói qua, làm người không nên sợ thua sao? Diệp Tu Thác có điểm vô lực, đứa ngốc, ta nói thế nhưng không phải là ý này. Được rồi, Diệp Tu Thác hít vào một hơi, tâm tư người khác ngươi thật sự nhìn không thấu, thì hỏi ngươi một câu đơn giản được không? Ân, ngươi thật sự thích Trình Hạo. Lâm Hàn bị hắn hỏi vấn đề này liền ngây ra như phỗng. Cái gì, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại, thật sự vẫn thích Trình Hạo phải không? Đương nhiên à, Diệp Tu Thác hơi mất kiên nhẫn. Vấn đề này, đừng chưa suy nghĩ đã trả lời ngay như vậy. Ta muốn ngươi thật sự suy nghĩ một chút. Không cần đương nhiên như vậy. Không cần trả lời bằng thói quen. Chấm, nói cho ta biết, ngươi hiện tại, thật sự còn thích Trình Hạo không? Hắn là người ngươi thích nhất sao? không có người nào ngươi dành nhiều tình cảm hơn sao? 5 phút sau hãy trả lời ta. Chấm, Lâm Hàn không dám lập tức lên tiếng. Yêu thầm Trình Hạo, tình cảm đó đã tích lũy rất nhiều năm trong lòng hắn. Đã thành thói quen, cho tới bây giờ hắn chưa từng có ý nghi ngờ nó. Hết giờ, nói cho ta biết đi. Diệp Tu Thác theo dõi hắn. Ta thích Trình Hạo, Diệp Tu Thác dùng sức nhìn hắn một cái. Ta hiểu được, Lâm Hàn nhìn hắn đứng dậy. Đi 2 bước, lại dừng lại, nhưng không quay đầu lại. Ngươi thu dọn đồ đạc đi. Thứ nào không tự mang đi được. Ngày mai kêu công ty chuyển nhà đến. Tu Thác, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Tiền thuê nhà ta chỉ tính đến ngày hôm nay. Số còn lại ta sẽ trả lại cho ngươi. Tu Thác, về sau đừng tìm ta. Ta không tiếp ngươi nữa. Lâm Hàn ngơ ngác nhìn hắn. Vì cái gì, ngươi chọc ta chán ghét. Ta vốn tưởng ngươi ngốc, không biết ngươi thật ra là điên. Ta mặc kệ ngươi, ta không có điên như ngươi. Ngươi không chịu nhận thua, không cần liên lụy ta cũng điên theo. Lâm Hàn nghe hắn nói đã muốn hồ đồ, gấp đến độ ở sau lưng gọi tên hắn. Nhưng hắn không thèm để ý, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Rồi sau đó là tiếng cửa nhà mở ra đóng vào. Lâm Hàn nằm úp sấp. Chưa từ bỏ ý định vẫn kiên trì kêu tên Diệp Tu Thác vài tiếng. Nhưng không ai đáp lại. Hắn không nghĩ ra Diệp Tu Thác tại sao lại tức giận như vậy. Hai người tuy rằng thỉnh thoảng cũng có cãi nhau. Nhưng không có kịch liệt tới mức này. Rồi cả ý niệm đoạn tuyệt quan hệ. Cho tới trước hôm nay là chưa từng có trong đầu. Sự tình biến thành như vậy. Quả thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Lập tức cảm thấy hối hận. Sớm biết thế này sẽ không vì chuyện kia mà cãi vã với Diệp Tu Thác. Sớm biết Diệp Tu Thác chịu không nổi hắn đối với Trình Hạo mặt dày mày dạn lì lợm không buông. Không chút cốt khí, khi đó hắn không nói thích Trình Hạo thì tốt rồi. Chuyện to chuyện nhỏ, so với chuyện Diệp Tu Thác không bao giờ để ý đến hắn nữa. Lập tức đều trở nên dâu ria, nghĩ đến về sau không được gặp Diệp Tu Thác nữa. Trong ngực trống rỗng. Trái tim quặn thắt từng đợt, nước mắt liền rớt xuống. Tuy rằng yếu đuối như vậy phi thường khó coi, nhưng không có biện pháp. Vào lúc này, với hắn thì dũng khí, kiên cường, nam nhân vị và vân vân, lập tức đều tiêu thất, giống như đều bị Diệp Tu Thác mang đi cả. Nằm úp sấp trong chốc lát, cảm giác đau nhức trên người rất nhanh lắng xuống. Diệp Tu Thác hung là hung. Kỳ thật vẫn rất ôn nhu. Chỉ làm cho hắn đau một chút ngoài ra mà thôi. Đau một trận là xong. Chưa từng tổn hại đến hắn. Lâm Hàn đợi nửa ngày. Đợi cho trời tối. Sau đó lại đợi mãi cho đến buổi sáng. Chủ nhân căn phòng vẫn chưa trở về. Biết Diệp Tu Thác thật sự trở mặt. Không có biện pháp. Đành phải thương tâm thu dọn đồ đạc. Cách chương.